Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Tình thế nguy hiểm. Michiray nói chuyện với Sirin thời điểm Siegfried đi tới, tại Tesla cùng Einstein bên người ngồi xuống, hai tay nắm tay, khoác lên trên mặt bàn. Hơi nghi hoặc một chút nhìn bên người vẻ mặt nghiêm túc hai vị Mỹ thiếu nữ nhà khoa học liếc mắt. Bằng hữu của ta, các người làm sao xem ra như thế uể oải? Là xảy ra chuyện gì, chuyện xấu sao? Há lại chỉ có từng đó là xấu sự tình. Đơn giản chính là phiền phức ngập trời. Tesla cau mày, ngữ khí bực bội. Siegfried tiên sinh xin an chớ vội. Liên quan tới cái này khó giải quyết sự tình chúng ta cũng là vừa vặn nghe được một điểm. Biết đến không phải rất kỹ càng. Cụ thể hạng mục công việc vẫn là chờ thiên mệnh người giảng giải đi. Einstein lắc đầu, Siegfried nghe vậy, nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, phòng họp cửa lớn, duy, một tiếng mở ra. Mặc Scarlet Fusion Himeko còn có đang mặc Crimson Impalmay, vẻ mặt khẩn trương đi đến. Hạm trưởng, khẩn cấp triệu tập tất cả chúng ta. Là xảy ra đại sự gì sao? Himeko một mặt khẩn trương hỏi thăm. May nhìn về phía Michiray, cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Đúng vậy, chuẩn xác mà nói, là uy hiếp được nhân loại tồn vong đại sự. Đứng sau lưng Sirin, Michiray nhẹ gật đầu, nhìn về phía Otto, Otto giáo chủ, có thể hay không nhờ ngươi đem Sixo tổng bộ lĩnh vực vệ tinh triển khai? Trinh sát một cái không chung? Đương nhiên không có vấn đề. Otto mỉm cười, đưa tay vạch một cái, xuất hiện trước mặt một cái hơi mờ khung chat, phía trên cho thấy một tên có bím tóc trắng, khuôn mặt xinh đẹp. Mang trên mặt một cái phản quang màu vàng kính mắt thiếu nữ. Kohaku, mệnh lệnh bộ chỉ huy Valkyrie điều khiển vệ tinh lên không? Càng cao càng tốt, tuân mệnh, Otto đại nhân, ẩn chứa cung kính đáp lại vang lên. Tên là Kohaku thiếu nữ nhẹ gật đầu, đem Otto mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Sixo tổng bộ không phận bên trên lập tức tiếng rít đại tác. Trôi nổi vệ tinh tại mạnh điện từ lực tác dụng dưới lên không? Không trong mây tầng, đồng thời, sau lưng Michiray trắng như tuyết trên vách tường, một mặt màn ánh sáng lớn bị trên trần nhà treo hình chiếu trang bị bắn ra ở phía trên. Cho thấy lúc này bên ngoài trên bầu trời cảnh tượng, quét sạch thiên địa, chậm rãi cuồn cuộn vòng xoáy tầng mây bên trong tâm, uốn lượn xuất hiện vô số đầu lóe sáng ngân xà. Đầy trời nước mưa đánh vào trên màn hình, khiến cho phía trên hiện đầy dính liền giọt nước, để hình tượng có chút nhìn không rõ lắm. Cuồng bạo gió từ vệ tinh mặt ngoài xẹt qua, phát ra ô ô thanh âm, chỉ là nghe liền có loại để cho người ta cảm giác hít thở không thông. Toàn trường người đều lâm vào yên tĩnh, ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng tiến đến Himeko cùng Mây. Tại dạng này bầu không khí bên trong, đi vào bàn tròn phía bên phải cuối đưa vị ngồi xuống. Khẩn trương nhìn chằm chằm hình tượng. Hình tượng bên trong, vệ tinh không ngừng lên không. Bốn phía phân tán giọt mưa dần dần hội tụ vào một chỗ. Hình thành cột nước, càng lên cao đi, cột nước đường kính càng thô. Cuối cùng biến thành thác nước, nện ở vệ tinh bên ngoài thân vòng phòng hộ bên trên. Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, khiến cho hình tượng run nhè nhẹ. Vậy là cái gì? Đột nhiên, Mây nhìn thấy cái gì? Sắc mặt trắng bệch, đưa tay chỉ hướng hình tượng góc trên bên phải. Bầu trời vị trí, đám người nghe vậy nhìn sang. Tại Mây ngón tay địa phương, có một mảnh biên giới hô cai hình tròn màu trắng lỗ trống. Chính phun trào ra trắng kiện cột nước. Lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, lít nhà lít nhít hiện đầy toàn bộ bầu trời. Loại cảm giác này tựa như là thế giới biến thành một cái tổ ong. Có người xuyên thấu qua tổ ong chỗ trống, không ngừng vào bên trong rót nước, muốn đem toàn bộ tổ ong lật úp, lại đón gần một chút, phóng đại hình tượng. Otto biểu lộ nghiêm túc, thật chặt ngắm nhìn hình tượng, gõ bàn một cái, lời của hắn vừa dứt, màn sáng bên trên hình ảnh lập tức phóng đại gấp trăm lần, biến thành rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ ràng mỗi một cái không trong động lập lòe ánh sáng màu trắng. Còn có rảnh rỗi trong động vô cùng vô tận, giống như biển cả mặt nước. Trời ạ, thế này sao lại là trời mưa? Đây rõ ràng là tại rỉ nước. Thấy cảnh này, Tesla hơi mở ra phấn nộn môi anh đào. Kinh hô một tiếng, lấy dạng này mưa lượng. Nếu như tiếp tục một ngày thời gian, Đại Tây Dương mặt biển sẽ lên thăng không ít, không cao hơn một tuần lễ. Tất cả đại lục đều sẽ bị bao phủ. Einstein mặt không biểu tình, trong lời nói lại ẩn chứa một tia gấp gáp. Căn cứ Bronia tính toán, nhiều nhất 3 ngày, lục địa liền sẽ bị nuốt hết. Tại Otto bên người trên chỗ ngồi, Bronia nhìn chằm chằm màn sáng bên trên, từng cái lỗ trống ở giữa khe hở, còn có mỗi một cái không động mỗi một giây tống ra lượng nước. Trong mắt lóe lên đại lượng số liệu tia sáng, nói nghiêm túc, nhìn cổ thời khác, tứ cực phế, cửu châu nứt, thiên không kiêm che, bất chu năm, hỏa viêm viêm mà bất diệt, nước mênh mông mà không thôi. Lại bên cạnh trên chỗ ngồi, Phu Hua nhìn qua màn sáng, thầm thầm thở dài, những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ngưng trọng ánh mắt cũng biểu lộ trong bọn họ tâm kiềm chế. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đã biết tình cảnh của chúng ta bây giờ gian nan đến mức nào. Nếu như độ không qua đi, không chỉ là chúng ta, rất có thể toàn bộ nhân loại đều bởi vậy diệt vong. Ta biết trong các ngươi có người đến từ thiên mệnh, có người đến từ Entiantropy, giữa lẫn nhau tràn đầy mâu thuẫn. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông xuống thành kiến, liên hợp lại, vì thủ hộ nhân loại còn có cái này mỹ hảo thế giới mà chiến. Michiray ngẩng đầu tứ phương, đảo qua tất cả mọi người, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rất thành khẩn, phi thường có sức cuốn hút. Yên tĩnh, không có người cảm thấy Michiray là tại nói chuyện giật gân, nhưng cũng không có người nói chuyện. Phảng phất tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ, ta đã biết, chúng ta Entiantropy sẽ bỏ xuống qua lại toàn bộ ân oán, cùng thiên mệnh hợp tác. Trên thực tế, chúng ta đã có phương diện này ý đồ, bằng không thì cũng không có khả năng tiếp nhận Teresa nữ sĩ mời. Cùng một chỗ tiến công thứ ba sân bay, cũng nghe theo thiên mệnh phán đoán, mặc cho thứ hai ruler sống sót. Sau một lúc lâu, Einstein nhẹ nhàng vung lên trên trán mình thiên nhiên quan tóc màu lam. Cái thứ nhất mở miệng, đồng thời nhìn về phía Otto, trong mắt lập lòe quang mang nhàn nhạt. Mấu chốt là, các ngươi thiên mệnh ý nghĩ là cái gì? Einstein tiến sĩ, chúng ta thiên mệnh ý nghĩ cùng ngươi là giống nhau. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Tại giải quyết triệt để thần linh cùng Hawkeye trước đó, liền để chúng ta trước hợp tác đi. Otto trên mặt lộ ra một cái nụ cười yêu nhã, không chút do dự đáp ứng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Michiray, nháy nháy mắt, đã mọi người đạt được mục đích nhất trí. Vậy chúng ta chính là đồng minh, giống như kiểu trước đây làm theo ý mình khẳng định không được. Cần một cái tất cả mọi người tin được. Người có năng lực đến ra lệnh, ta đề cử do Kai nữ vương tới làm liên minh minh chủ. Dù sao nàng thuộc về Hô Kai, là phe thứ ba trận doanh. Hơn nữa năng lực bản thân cũng đủ cường đại. Entiantropy chư vị cảm thấy như thế nào? Nói chuyện, Otto nhìn về phía ngồi đối diện Einstein, Tesla còn có Siegfried, trong ánh mắt tràn ngập lấy thâm ý. Lộ ra một bộ hết thảy đều nắm trong tay biểu lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.